Chương 714, tội nhân lồng. Không giống nhau Mục Nam đại đế đáp lời, hắn tiếp tục nói, nhất trọng thiên không biết sống chết, ma tộc vẫn là chưa từ bỏ ý định. A Mục Nam đại đế phát run một chút, lại nghĩ tới thái thượng đế quân giết chết thiên khải lão nhân một màn kia, mồ hôi tít tít tít rơi xuống. Làm sao tiểu nam khí trời rất nóng? A Mục Bá Thiên nghi vấn hỏi, theo lý thuyết coi như trời nóng, cháu của hắn cũng không đến mức mồ hôi đầm địa a, chẳng lẽ một cố dự cảm không tốt dùng tới trái tim? Mục Nam đại đế ngẩng đầu, cái kia sắc mặt tái nhợt đủ để dọa Mục Bá Thiên nhảy một cái. A hai người sắc mặt đều kém, người nào cũng không có trước tiên mở miệng. Sau cùng Mục Nam đại đế nhịn không được hỏi, ra ra, ngài thế nào? Mục Nam đại đế hoảng hốt phía dưới, lại quan sát rất cẩn thận, ra ra của hắn sắc mặt mất tự nhiên thêm trắng bệnh, khoe miệng có chu tờ huyết, không khí cũng có thể nghe thấy được một chút mùi máu tươi. Mục Bá Thiên nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm mờ máu, cả kinh cái sau lập tức đứng lên đỡ lấy Mục Bá Thiên, cũng cuống cuồng nói, ra ra không có gì đáng ngại. Mục Bá Thiên khoát khoát tay, không cho Mục Nam đại đế cho hắn vận công liệu thương. Nhìn lấy Mục Nam đại đế không hiểu, hắn nói, đây là tâm ma, vô dụng. A hồi tưởng 7.000 năm trước cùng Thái Thượng đế quân nhất chiến, lòng hắn ngăn không được run rẩy, cũng chính là khi đó, hắn liền có cái này tâm ma. Tiểu Nam, cảnh cáo ngươi lần nữa, không muốn tham dự thần giới sự tình, không phải vậy người nào cũng sẽ không có kết cục tốt. Mục Bá Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, so với 7.000 năm trước, vừa mới Thái Thượng đế quân khí thế đã uy hiếp thánh địa, trọn vẹn không dưới 10 lần khủng bố thần thức vừa đi vừa về quét ngang, quả thực là không có một cái dám cùng Thái Thượng đế quân khiêu chiến. Thật sự là khủng bố như vậy, cùng thiên khải lão nhân trong chiến đấu, còn có thể phân tâm uy hiếp bọn họ. Chậm nhất tối nay, thánh địa thì lại bởi vì chuyện ngày hôm nay triệu mở đại hội, cầm đầu nam vô gia tộc thế mà không có tham dự nhất trọng thiên cùng thần giới sự tình, ngược lại để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mặt ngoài bọn họ thánh địa một lòng, thế nhưng là nội đấu cũng rất lợi hại. Mục Nam đại đế cười khổ, hắn đã tham dự, không phải vậy hắn cũng sẽ không chạy trốn, thời điểm không còn sớm, hắn nói, ra ra, ta cái kia về sư môn. Ngài khá bảo trọng. Ngươi cùng thánh nữ hôn nước, tìm lương thần cắt nhật làm đi. Việc này ngài định đoạt. Tốt tốt tốt, lão phu lập tức cùng thượng quan lão đầu nói đi. Ha ha, Mục Bá Thiên trong lúc cười to, cười cười, thanh âm đột nhiên ngừng lại, lôi đỉnh chi môn liền tại bọn hắn dưới chân. Mục Nam đại đế phản ứng rất khoái, mã phía trên nhảy ra ngoài, cho dù tim của hắn bối rối tới cực điểm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đế quân tiểu nam, ngươi Mục Bá Thiên giờ phút này triệt để minh bạch, cháu của hắn bao nhiêu hắn đều giải, khẳng định là gặp rắc rối. Không phải vậy hắn sẽ không gấp gáp như. Vậy về sư môn, chứng minh tốt nhất cũng là lôi đỉnh chi môn xuất hiện, đế quân muốn hỏi tội muốn chạy thấp thỏm lo âu. Mục Nam đại đế giống như chim sợ cành cong, thất kinh đến cái gì vũ kỹ đều không có phóng thích, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem cái kia lôi đỉnh chi môn không ngừng khuếch tán. Mục Bá Thiên phát run một chút, hướng về cánh cửa kia đánh mấy cái trưởng, hoàn toàn là tìm đường chết thêm vô hiệu. Bên này Lăng Vân nhướng mày theo môn kia bên trong, chạy ra từng cái kim sắc đường cong. Ngón tay lớn như vậy lớn, liền giống bị giao phó linh hồn một dạng hướng về Mục Nam đại đế cuốn đi. Mặc kệ hắn như thế nào tránh, như thế nào bổ ra, cái này đường cong tựa như quỷ một dạng cuốn lấy hắn không thả. Một lát sau, hắn ngăn không được nhiều như vậy đường cong, bị cứ thế mà cuốn lấy tứ chi kéo tới trong môn ra ra. Cứu ta, Mục Bá Thiên quá sợ hãi, tranh thủ thời gian bốn phía hô người, giống cái người điên, một chút cường giả uy nghiêm cũng không có chứ. Một bên thổ huyết, một bên hướng về Nam Vô gia tộc, chạy như bay. Thần phong phía dưới cực độ khủng hoảng, Mục Nam đại đế trực tiếp bị đánh tới, tuy nhiên hắn tham dự thần giới cùng nhất trọng thiên đấu tranh bên trong, bất quá đây là bí mật đi, chỉ cần hắn không thừa nhận, Thái Thượng đế quân có thể bắt hắn như thế nào? Thánh địa hội đáp ứng a, thánh địa tồn tại nhưng là sẽ uy hiếp toàn bộ thần giới, đương nhiên nơi này uy hiếp cũng không phải là nói trên lực lượng. Còn có một chút hắn nhưng là có tôn nghiêm, làm đại đế thần giới đệ nhất chiến thần, thì dùng này phương thức mời hắn đến cho nên hắn cực lực để chính hắn biểu hiện tỉnh táo một chút. Trong nháy mắt khôi phục được trước kia lãnh khốc đại đế khí chất. Đế quân đại nhân, cái này mời người phương thức thật đúng là đặc biệt a, Mục Nam đại đế cười lạnh, trả lại Lăng Vân bày sắc mặt, Triệu Tín trên dưới dò xét hắn, sau cùng thẳng lắc đầu, làm càn làm bậy cái này, làm càn làm bậy, nhìn không ra giờ phút này bọn họ thần chủ Thái Thượng đế quân lửa giận ngập trời. A Triệu Tín thế nhưng là lớn nhất rõ ràng Lăng Vân diệt thế mục đích, liên quan đến Thiến Thiến sự tình, chuyện như vậy hắn hội không chút do dự làm tiếp một lần. Bản đế có một loại khác mời ngươi tới phương thức. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, con ngươi sâu thẳm đáng sợ, giống như hai cái hắc động, ngự khí hơi mang ngột ngạt. Mục Nam đại đế không dám cùng Lăng Vân đối mặt, hít sâu khẩu khí, thẳng tắp cài eo, khí thế không thua Lăng Vân, chậc chậc nói, đến đều tới, bản đế cũng không đến mức nhỏ nhen như vậy, nói đi, thần chủ mời ta đến chuyện gì? Ngự khí còn cố ý mười phần tăng thêm cái kia mười chữ. Tội nhân lồng, Lăng Vân vừa nói, Một bên đồng tử phóng đại Mộc Nam đại đế mồ hôi lạnh ứa ra, tội nhân cái lồng cho hắn á không được hắn không thể, có thế ngồi chờ chết, nhất định phải làm một điểm gì đó. Đế quân ngươi có tư cách gì thẩm phán ta? Thời khắc này Mộc Nam đại đế loạn trận cước, rút đao đối với bốn phía chém lung tung, hắn cảm giác được bốn phía có một cỗ vô ảnh ba động, ngay tại hội tụ, hẳn là tội nhân lồng tại hình thành. Nghe nói tội nhân lồng là thái thượng đế quân nhất không thường gặp một loại trừng phạt người phương thức, 8.000 năm qua, ghi chép bên trong cũng cứ như vậy một lần, lúc đó bị trừng phạt vị kia tiên đế trọn vẹn bị hành hạ một tháng, xuống tràng vô cùng thê thảm. Ở chỗ này, bản đế là MDM lớn, đủ cứng Lăng Vân từ tốn nói, tay phải vân ra, tăng nhanh tội nhân lồng đến hình thành. Mục Nam đại đế ngưng tụ hắn tức giận một chảm, bổ về phía Lăng Vân, không khí đều tại xoẹt xoẹt rung động, cái kia thanh màu đỏ thắm đao cũng cho chung quanh đao khí giao phó một tầng màu đỏ, lập tức mặc kệ kết quả như thế nào hắn lập tức phá toái hư không. Lăng Vân nắm tay nhắm ngay bầu trời vừa quét qua, hắn cái kia một chảm sắt vặn vẹo bên trong bổ về phía nơi xa, nổi lên từng trận rầm rầm rầm âm thanh, lực phá hoại cực mạnh ác keo kiệt tự vấn lòng, thần tôn nhóm không có mấy cái dám đang đối mặt Mục Nam đại đế vừa mới một đao kia. Trốn nếu như bị hắn chạy chỗ nở, Lăng Vân mặt mũi hướng chỗ nào đặt Mục Nam đại đế vừa phá toái hư không, chuẩn bị chạy đến đi. Lăng Vân vô hình kiếm khí giết tới. Mục Nam đại đế khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán một, muốn là giờ phút này chạy đến đi, thú đi ra bên ngoài kiếm khí ảnh hưởng, 100% phát động không gian loạn lưu, hắn không có nắm chắc có thể theo tử vong loạn lưu bên trong sống sót. 2. Nếu như hắn lựa chọn cùng kiếm khí đối kháng, một giây sau không biết sẽ phát sinh cái gì, khó tránh khỏi sẽ có đế quân chiêu tiếp theo. 3. Hắn không thể trêu vào còn tránh lên, lại kéo dài một chút, ra ra của hắn sẽ đến cho nên hắn lựa chọn thứ 3. Tại hắn tránh qua, tránh né kiếm khí về sau, lập tức liền bị hình thành tội nhân lồng nuốt tiến vào.